Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213, hỏa súng. A. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ nữ hài kêu thảm lên. Bạn trai tiên huyết thuận theo nàng tiết bạch cánh tay, chảy xuống tới, đem nàng bắt đi, rửa sạch, chậm trên đưa đến ta gian phòng. Ta tự mình hưởng thụ. Ngô Hỏa Vân mặt già bên trên nổi lên dâm cười, trùng giác môn vừa diệt, ta phích lịch đường liền là Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn. Lão phu đêm nay muốn tiết dục, ăn mừng một phen, mới vừa mắng chửi Thanh Mãng tông phích lịch đường hộ pháp. Hấp tấp chạy qua đến, thô bạo đem nữ hài giật đi, nữ hài khóc bị túm ngã xuống đất, phích lịch đường hộ pháp đem nàng kéo ra đến mấy mét. Thổ địa trên lưu lại một đạo thật dài huyết ấn. Kéo tới một đội phích lịch đường hồn sư bên trong. Phích lịch đường hộ pháp không biết từ nơi nào làm tới một sợi dây thừng, đem nữ hài buộc lên. Không khí chớp mắt lan tràn ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Vây xem hồn sư nhóm thở mạnh không dám ra. Động cũng không dám động. Sợ kế tiếp gặp xui xẻo. Liền là bản thân. Lâm Phong, mấy tháng trước, ngươi không phải muốn ta phích lịch đường. Xin lỗi ngươi sao? Ngô Hỏa Vân sắc mặt âm trầm nói. Lúc ấy ngươi không phải rất phách lối sao? Giết ta nhi tử, để cho ta phích lịch đường xin lỗi ngươi. Nhi tử ta như vậy cao quý xuất thân, là ngươi cái tạp toái hại chết hắn. Hắn nghĩ làm chết ngươi, ngươi liền nên nhượng hắn làm chết. Nhi tử ta suy nghĩ giết người, liền nên chết. Ngô Hỏa Vân càng nói càng khí. Đến cuối cùng, bay thẳng đến Lâm Phong gào thét lên. Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm, trên miệng trầm mặc như trước không nói, không biết suy nghĩ cái gì, thực sự là dạng gì cha, liền có cái gì hình dáng tử. Lăng Chí nổi giận nói, các ngươi phích lịch đường, đơn giản là Tử Tinh Sơn mạch trên u ác tính, dựa vào cái gì con của ngươi mệnh, liền so người khác đắt, tiểu mẹ nó Thanh Mãng tông, ngươi cái cơ hồ bị trùng giác môn diệt sạch rác rưởi tông môn. Không có tư cách cùng lão tử ầm ĩ. Ngô Hỏa Vân mắng, kêu nữa hoán, lão tử phích lịch đường, vài phút diệt các ngươi. Ngô Hỏa Vân mở miệng một tiếng, rác rưởi tông môn. Khí đến Lăng Chí cùng Thanh Y trưởng lão toàn thân phát run. Lại đối, đúng, Ngô Hỏa Vân không thể làm gì. Các ngươi thích xem náo nhiệt đúng không? Ngô Hỏa Vân quay đầu nhìn về phía đám kia vây xem hồn sư. Đi, hôm nay, đều lưu lại ở chỗ này cho Lâm Phong chết theo đi. Mới vừa bị nát đầu tiểu tử, liền là các ngươi hạ tràng. Đám người bên trong thoáng chốc truyền tới một trận quỷ khóc sói chu. Cùng tha mạng cầu xin âm thanh, nhưng bọn họ không dám chạy trốn. Hồn vương cường giả, tuyệt đối có năng lực. Tại bọn họ chạy trốn mất trước đó, đem bọn họ tàn sát sạch. Ngô đường chủ, chúng ta chỉ là tiện đường đi tới, không chơi ta nhóm sự tình a. Ngô đường chủ, mới vừa mắng phích lịch đường, tuyệt đối không có ta, ngày trước thả ta đi đi. Chấm ngoặc kép, chúng ta cùng Lâm Phong không quen. Chấm ngoặc kép, thậm chí thực sự bị Ngô Hỏa Vân dọa cho sợ rồi. Lúc này phản bội Lâm Phong, khẩn trương cùng nhân ra phích lịch đường đi thôi, khác liên lụy chúng ta. Lâm Phong, ngươi và phích lịch đường có oán, có thể đem chúng ta hại thảm. Lâm Phong, ngươi đi chết đi. Chấm ngoặc kép, nhưng vẫn có người kiên định đứng ở Lâm Phong bên này, ủng hộ Lâm Phong cùng Thanh Mãng tông. Bọn họ cũng không muốn nhượng phích lịch đường loại này lệ khí nặng nề hồn sư tông môn độc bá Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới, nếu không lại là một trận tai nạn. Ngô Hỏa Vân, ngươi có bản lãnh đem chúng ta giết hết. Ngô lão cẩu, những tông môn khác cùng nhau phản công ngươi phích lịch đường, ta không tin các ngươi có thể đối phó. Ngươi thật khi ngươi là trùng giác môn hay sao? Nhân gia trùng giác môn trước kia còn có 8 hồn vương đây, các ngươi có cái cơ sở 8 ngoặc kép. Ngô Hỏa Vân hung lệ ánh mắt liếc mắt một cái đám người, lại hướng một vị hồn lực cấp bậc rất thấp hồn sư giơ lên hỏa súng, vây xem hồn sư trong đám, lại là một trận tao loạn, bị hỏa súng nhắm ngay hồn sư, dọa đến run lẩy bẩy. Ngô Hỏa Vân trên mặt nổi lên một tia rất sảng cười lạnh. Đang muốn bóp cò thời điểm, Thanh Mãng Tông trong trận truyền tới một cái rõ ràng lạnh giọng thanh âm, vai hề nhảy nhót, người cho ta yên tĩnh điểm đi. Ngô Hỏa Vân buông xuống hỏa súng, sắc mặt tái nhợt, chuyển hướng người nói chuyện. Người nói chuyện chính là Lâm Phong, người nói ai là vai hề nhảy nhót? Ngô Hỏa Vân sắc mặt âm trầm nói, người biết rõ ta đang mắng ngươi, còn lại hỏi ta một lần, người đến cùng là nhược trí vẫn là tìm mắng? Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhìn ngươi phách lối ngu xuẩn bộ dáng, thật cảm giác đến bản thân vô địch. Ngô Hỏa Vân giơ lên hỏa súng, nhắm thẳng vào Lâm Phong. Ngươi dám mắng nữa lão phu một câu, lão phu lập tức vỡ mất ngươi đầu, lại giết sạch Thanh Mãng Tông ngươi. Ngô Hỏa Vân bị Lâm Phong chọc giận, ta còn coi là ngươi chỉ dám đánh những cái kia. Hồn lực là ngươi mấy phần một trong kẻ yếu. Nếu như một cái hồn vương ở chỗ này, ngươi có phải hay không phải lập tức cho người ta quỳ liếm? Lâm Phong khoanh tay, không thèm để ý chút nào Ngô Hỏa Vân uy hiếp. Toàn bộ Phích Lịch Đường đều là ngươi dạng này ngu xuẩn. Một cái lớn phế vật, mang theo ra tới một đám phế vật. Phế vật, a, chờ đến ngươi chết thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không mắng ra tới. Ngô Hỏa Vân thịnh nộ như lửa, nắm hỏa súng tay đều không cấm run một cái. Ngươi là thật ngu xuẩn, hỏa súng đều cầm không yên, ngươi đánh đến lấy thỏ sao? Lâm Phong đột nhiên nhanh chân từ Thanh Mãng Tông hồn sư bên trong đi ra. Đến, bắn chết ta, đệ, chấm ngoặc kép. Lâm Phong, ngươi hồn lực bị đã tiêu hao hết, khác ra ngoài, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cùng Lăng Chí hai người đều không có kéo lại Lâm Phong. Lâm Phong giống như một đầu trượt chuồn đi cá bơi, đến đội ngũ phía trước nhất. Ngô Hỏa Vân hận không thể lập tức vỡ nát Lâm Phong đầu, nhưng hắn nhịn xuống, một cỗ tinh thuần hồn lực từ tay phải cổ tay tràn vào hỏa súng bên trong, cùng thuốc nổ viên đạn hỗn tạp cùng một chỗ. Ngô Hỏa Vân tràn đầy tức giận, thầm nghĩ, chính là muốn làm liền làm cái lớn tràng diện, một súng trực tiếp đem Lâm Phong nửa người trên sập bay. Dùng giải tràn đầy tức giận, vì báo mối thù giết con, đây là ngươi tự tìm, không có hồn lực, ngươi còn như thế điên, đáng đời đi chết. Ngô Hỏa Vân tê giống nói, cho nhi tử ta chôn theo đi thôi. Hỏa súng bên trong lộn xộn hoàn tất, chỉ cần là hồn sư đều có thể cảm nhận được hỏa súng bên trong cuồng bạo hồn lực. Không ít người nhìn qua Ngô Hỏa Vân cong ngón trỏ, hoảng sợ bịt miệng lại. Người phải biết, ta chỉ là mặt ngoài trên nhìn lên đến không có hồn lực, cũng không có nghĩa là ta không có năng lực giết hồn vương. Ngô Hỏa Vân bên tai truyền tới Lâm Phong lãnh đạm thanh âm, giả thần giả quỷ. Ngô Hỏa Vân uống đến đông, hỏa súng đuôi bộ bốc lên khí, một đại đoàn xanh xám sắc bụi mù bắn ra một quả nửa cái trứng gà lớn nhỏ viên đạn. Chớp mắt giây lát, viên đạn liền phi hành đến Lâm Phong vị trí. Nhưng Ngô Hỏa Vân chờ mong nhìn thấy Lâm Phong đầu lâu nổ lên cảnh tượng cũng không xuất hiện. Lâm Phong vị trí xuất hiện một hỏa nhân, vung vẩy lên hỏa trường đánh về phía viên đạn. Mà Lâm Phong xuất hiện ở mấy trượng ra ngoài Viêm Chi Thị, viên đạn đâm vào hỏa nhân trên thân, trong nháy mắt nổ lên, đem hỏa nhân hỏa trưởng cùng nửa người trên nổ bay, hóa thành mấy chục phiến ngọn lửa tán lạc tại trên đất. Hỏa nhân nửa người trên rất nhanh liền trọng sinh, nhưng khí tức so mới vừa lúc xuất hiện suy yếu 2/3 còn nhiều thêm, trên thân bao phủ liệt diễm cũng đã tắt diệt không thiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.